mùi hương mê hoặc. Chương 16:16, Ok tao đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo hốt hoảng đưa tay lên cổ, vừa xoa xoa vừa lúng túng nói. À chắc bị muỗi đốt rồi. Thôi không sao đâu, mai làm việc đi. Mai quay lên lục trong ngăn kéo lấy ra một chai dầu đưa cho Thảo. Này bôi đỡ cho khỏi sưng. Mình cảm ơn nhé. Thảo thật sự quá ngại ngùng. Không biết Mai có nghĩ gì không? Cô vội mở chiếc gương ra nhìn thật kỹ chiếc CB của mình. Đúng là nhiều vết đỏ thật. Thảo đành lấy hộp phấn nền ra dặm lên. Cầu mong sẽ không ai phát giác như điều này nữa. Vừa đến giờ tan làm, Thảo đã thu dọn đồ đặc sẵn. Chỉ chờ đồng hồ điểm đúng 5 giờ là cô liền bay nhanh ra cửa chấm công rồi ra về. Đi bộ một đoạn để đến trạm xe buýt. 22 tuổi đầu nhưng Thảo vẫn chưa dám chạy xe máy. Vì vẫn còn ám ảnh chuyện hồi nhỏ bị xe tông. Thảo chọn đi xe buýt vẫn là an toàn nhất. Từ nhà đến chỗ cô làm không xa lắm. Chỉ khoảng 10 km. Ngồi xe cũng tầm 20 phút là tới nơi. Chỉ khổ cái thời gian đợi xe hơi lâu nên cô hay phải đi sớm về muộn. Ngồi trên xe Thảo không ngừng suy nghĩ. Có nên nghỉ việc không? Có nên nghỉ việc không? Công việc hiện tại quá tốt với cô. Vừa có thể học hỏi được rất nhiều điều. Lại có thể phát huy tính sáng tạo. Nếu không phải tại tên biến thái kia. Thật sự Thảo quá mãn nguyện với công việc hiện tại. Nghe nói là Thái Mẫn chỉ về công tác trong vòng 1 tháng sau đó sẽ về lại trụ sở. Hay mình cứ cố gắng còn khoảng 2 tuần nữa là anh ta đi rồi. Trong thời gian này chỉ cần hạn chế tiếp xúc với anh ta là được. Thảo quá ngây thơ khi đã nghĩ như vậy. Cô không biết được La Thái Mẫn là một con sói già sao. Một khi anh đã nhắm trúng ai thì có mà chạy đằng trời. Kể từ đến hôm ấy Thảo đã để lại một cảm giác đặc biệt trong anh. Cảm giác muốn chiếm hữu cả thể xác lẫn tâm hồn. Đây có phải là định mệnh sắp đặt hay là đang muốn thử thách anh? Trong cuộc sống hoàn hảo này, cũng phải có thứ gì đó muốn có mà không được. Thảo đang miên man trong dòng suy nghĩ thì tinh tinh. Âm báo tin nhắn vang lên. Là Phúc, Lẩu Bò Nam Dương, 62A Nguyễn Văn Trỗi, quận 3, 6 giờ tao đợi ở đấy nhé. Do công việc bận rộn cộng thêm bị La Thái Mẫn giày vò, Thảo đã quên bén mất hôm nay có hẹn với Phúc. Cô vội nhắn lại, 7 giờ nhé, tao về tắm rửa thay đồ rồi qua ngay. Ok tao đợi. Thảo quay trở về tắm rửa, thay trang phục thường ngày với chiếc áo thun và quần jean đơn giản. Cô quay cổ ra phía gương và dùng kem nền để che đi những vết đỏ ban sáng. Dù chỉ là trang phục giản dị nhưng vẻ xinh đẹp yêu kiều của Thảo cũng khiến không ít chàng trai phải ngoái nhìn khi cô đi ngang qua. Đây cũng chính là quán nhậu hôm qua công ty đã ăn. Cô có chút lo sợ sẽ gặp lại tên nhã kia nên vô cùng đề phòng. Dù sao cũng đông người chắc chắn hắn không dám làm bậy được. Thấy Thảo đang ngơ ngác tìm mình, Phúc đứng dậy vẫy vẫy tay. Thảo, ở đây, mày đợi lâu chưa? Tao xin lỗi đường hơi tắc. Sao mày biết quán này? Hôm qua công ty tao cũng mới ăn ở đây đấy. Giá khá chát à nha? Thảo làm ra vẻ trêu đùa. Không sao, tao cũng mới tới à. Thấy trên mạng người ta đánh giá nhiều nên đến thử xem sao. Mày không cần lo, tiền tao không thiếu. Tao gọi trước cái lẩu rồi đó. Mày gọi thêm món gì đi. Phúc nói rồi đưa menu qua cho Thảo. Thôi được rồi, ăn lẩu trước rồi tính. Hôm qua tao cũng mới ăn. Mày gọi nước gì chưa? Thảo nói rồi đưa tay lên gọi phục vụ. Tao mới gọi vài lon bia. Mày uống gì gọi đi. Tao uống bia luôn. Em lên lầu cho chị nhé. Cho chị thêm 10 lon bia. Thảo nói với bé nhân viên đứng bên cạnh. Cách trương.